Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 283, Biến Dị, Hắc Phượng Hoàng. Thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiện hồn đạo khí cấp 6 này của Mã Như Long đặc biết nhất chính là miễn khi chạm vào sẽ hệt như ruồi bọ dính vào mạng nhện, không sao thoát ra được trơn nữa. Tất cả năng lượng lôi điện bên trong nó còn nháy mắt bao phủ lấy người bị bắt. Sinh chuyện này cũng tương đương với việc Mã Tiểu Đào phải chịu đựng một kích toàn lực của nó. Tuy có thể nó vẫn chưa đủ làm cô bị thương nhưng dư sức tranh thủ chút thời gian và mang đến cơ hội cho bọn họ. Có điều, bọn họ không ngờ cả người Mã Tiểu Đào đang bay vọt về trước bỗng ngừng lại, sau đó, bỗng nhiên hồn hoàn thứ 6 trên người cô lóe sáng. Con mẹ nó, Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ, Mã Như Long thầm mắng, sắc mặt có chút khó coi. Hồn kỵ thứ 6 của Mã Tiểu Đào dễ cản trở vậy sao? Cộng thêm tầng ánh sáng ẩn chứa lôi điện lúc này vô tình đã trở thành tầng bảo hộ của bộ nữa. Khẩu pháo màu vàng từng mang đến rắc rối cho chiến đội Sử Lai Khắc lại một lần nữa xuất hiện, hai mắt Mã Như Long híp lại, khẩu pháo tức thì sáng lên, chuẩn bị bắn thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Vì Mã Tiểu Đào đang thi triển Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ nên nếu di chuyển sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Bên phía Mã Như Long, Tiêu Hạ Phong giúp hắn lo mặt phòng ngự, mạnh mẽ chuẩn bị đỡ lấy Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ, nhưng lúc này nếu Mã Tiểu Đào trúng đòn công kích của anh nhất định cũng chịu tổn thất không nhỏ. Xét về phương diện nhanh nhạy, tùy cơ ứng biến, phản ứng của Mã Như Long không những nhanh còn sử dụng những phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Nhưng, Phượng Hoàng Liêu Tinh Vũ lại không xuất hiện như mọi người vẫn tưởng, khi khẩu đại pháo màu vàng xuất hiện trên người Mã Như Long, Mã Tiểu Đào bỗng nhiên lùi nhanh về sau. Cùng lúc đó, cô vung tay đánh vào không khí, một quả cầu lửa mạnh mẽ đánh thẳng vào tầng ánh sáng chứa lôi điện trước mặt. Lôi điện nháy mắt co rút ôm trọn lấy quả cầu lửa và nổ mảng. Trong tích tắc này, bóng hình Mã Tiểu Đào bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi cánh lửa sau lưng cô vỗ mạnh với tốc độ kinh người, cô liên tục thay đổi vị trí khắp bầu trời, thậm chí còn để lại một dãy ảo ảnh nối tiếp nhau. Mã Như Long kinh ngạc phát hiện mình không có cách nào bắt kịp hành động và nhắm được vị trí của cô. Đây là loại năng lực gì? Rất rõ ràng, đây không phải hồn kỹ, vì hồn hoàn trên người cô không có cái nào nhấp nháy, vậy chỉ có thể là tuyệt học của hồn sư. Song phương tuy chưa thực sự va chạm nhưng cũng đã bắt đầu ngầm đấu đá với nhau. Lúc này, sự chênh lệch số lượng người giữa hai đội đã phát huy tác dụng, hồn đạo pháo đài của Tiêu Hạ Phong đã lắp ráp xong. Từng luồng sáng rực rỡ cuộn sóng xuất hiện, quả cầu ánh sáng, tia ánh sáng, còn có một quả cầu kim loại bay lên không trung theo quỹ tích parabol nữa. Hỏa lực mạnh mẽ của hồn đạo pháo đài nháy mắt bùng nổ. Mã Như Long chỉ chờ có thể, hai tay hắn hợp lại bên người, một vòng tròn rực rỡ ánh kim xuất hiện, sau đó, hồn hoàn trên người hắn lần lượt phát sáng, khí thế nháy mắt tăng lên rất nhiều, khẩu đại pháo màu vàng cũng đã biến mất, thay vào đó, là một thanh kiếm thật lớn màu đỏ chói. Hồn đạo khí cận thể, Mã Như Long từ lúc nào chuyển từ công kích cự ly xa sang cự ly gần thế này? Quảng cáo, hôm nay là lần đầu tiên thanh kiếm này được xuất hiện trên sàn đấu, Mã Như Long nhẫn nhịn bấy lâu rốt cuộc cũng đã lật ra con bài tẩy của mình. Không thể không nói, một khi hồn đạo sư toàn lực bùng nổ, lực công kích mạnh mẽ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mã Tiểu Đào tuy rằng đã cố hết sức tránh né nhưng vì Tiêu Hạ Phong không tiếc hồn lực sử dụng hết mọi hồn đạo khí có khả năng công kích tấn công cô làm cô cũng có chút luống cuống tay chân. Cùng là chiến pháp hồn đạo pháo đài nhưng cái do người của chiến đội Nhật Nguyệt sử dụng mạnh hơn những hồn đạo sư của các học viện bình thường rất nhiều. Công kích của Tiêu Hạ Phong lại còn chuyên về tính bao phủ, vừa nổ vừa bắn, lần lượt thay đổi các dạng công kích khác nhau. Cả sàn đấu giống như đang có chương trình bắn pháo hoa, rực rỡ vô cùng lại còn không để thừa một chút khe hở nào. Mã Tiểu Đào liên tục thay đổi vị trí, cái nào tránh được sẽ cố gắng tránh, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng thành công rồi. Xét thực lực đúng là Mã Tiểu Đào hơn hẳn Đái Thực Hành nhưng về sức mạnh cơ thể cô tuyệt đối không thể nào bì được với Đái Thực. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể dùng hai cánh phượng hoàng sau lưng tạo thành lá chắn, vận dụng hồn lực di chuyển toàn diện ngăn cản tên Tiêu Hạ Phong đang điên cuồng công kích kia. Mã Tiểu Đào tuy không phải hồn đạo sư nhưng về phương diện và cách thức chiến đấu của bọn họ cô vẫn biết đôi chút. Với thực lực của hồn đạo sư cấp 5 của Tiêu Hạ Phong mà có thể áp chế được một hồn đế như cô thì lượng hồn lực cần tiêu hao phải rất lớn. Chỉ cần hắn liên tục công kích thì không bao lâu nữa, sự trợ giúp của hắn dành cho Mã Như Long sẽ giảm đi rất nhiều. Càng ở thời điểm quan trọng, Mã Tiểu Đào lại càng bình tĩnh. Cô một bên ngăn cản công kích của Tiêu Hạ Phong, một bên chú ý mọi động tĩnh của Mã Như Long. Rõ ràng, Tiêu Hạ Phong chỉ muốn cầm chân cô, còn người có uy hiếp thật sự đến cô chỉ có anh chàng đội trưởng Mã Như Long kia. Hai tay Mã Như Long nắm chặt lấy đuôi kiếm, từ từ nâng thanh kiếm lên cao. Thân kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, có thể thấy từ mũi kiếm kéo dài đến chuôi kiếm có đến 9 cái pháp trận. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng tỏa ra rực rỡ, từng tia sáng không ngừng bắn lên không trung. Khi Mã Như Long đẩy thanh kiếm lên, có vẻ mất rất nhiều sức, hai đồng tử của hắn dần dần biến thành màu vàng sậm. Tỉnh lại đi, thẩm phán chi kiếm. Mã Như Long hét lớn một tiếng, hồn lực trong cơ thể rót vào thanh kiếm với tốc độ kinh người. Vì hắn rót hồn lực vào quá nhiều nên thậm chí còn có thể thấy từng vòng ánh sáng trắng từ dưới chân hắn dâng lên, lướt qua cơ thể cuối cùng dừng lại ở hai tay rồi mới chui vào thanh kiếm. Mà thanh kiếm nhấp nháy ánh sáng vàng kim cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ chuôi kiếm, ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng co rút lại dần dần phân thành hai màu. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www, truyện TR, một bên kiếm hóa thành màu trắng, bên còn lại biến thành màu đen. Hai màu sắc đối lập nhau, ẩn ẩn còn phát ra ánh kim rực rỡ trông có chút quỷ dị kỳ quái. Bỉ vi hắc ám, định tội dị đoan, tia là hắc ám, khép tội dị đoan. Hai tay Mã Như Long nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng về phía Mã Tiểu Đào, đồng thời còn đặc biệt quay mũi kiếm màu đen về gần phía cô nữa. Nhất thời, một tia sáng màu đen từ trên không trung lóe lên rồi vụt tắt. Ngọn lửa màu đỏ rực bao phủ cơ thể cô tức thì cháy mạnh, nhưng khi ánh sáng màu đen đó xuất hiện, không hiểu tại sao lực phòng ngự của ngọn lửa Phượng Hoàng lại không có tác dụng, tia sáng màu đen cứ thể chui vào cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Đào bỗng cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác người, ngọn lửa Phượng Hoàng màu đỏ rực nháy mắt biến thành màu đen, cảm giác hắc ám u ám truyền khắp toàn thân. Ngay cả tà hỏa đã bị áp chế của cô cũng nương theo đó mà chui ra, hợp lại một chỗ với ngọn lửa màu đen ấy, cô càng lúc càng cảm thấy mình không thể khống chế nó nữa. Đây là hồn đạo khí gì thế này? Mã Tiểu Đào thật sự giật mình, lần đầu tiên cô gặp phải tình huống quỷ dị như thế này, công kích từ hồn đạo khí của đối phương căn bản không thể phòng ngự sao? Cũng cùng lúc đó, phần màu trắng trên thanh kiếm của Mã Như Long bỗng nhiên lóe sáng, một quầng sáng màu vàng mang theo hơi thở quang minh nháy mắt bành trướng bao phủ khắp sàn đấu. Mã Tiểu Đào kêu thảm một tiếng, ngọn lửa màu đen trên người cô bắt đầu bốc lên từng đoàn sương mù, đồng thời hơi thở quang minh kia khi vừa phủ xuống người cô liền cảm thấy ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể mình bắt đầu di chuyển tán loạn giống như muốn chạy thoát khỏi cơ thể cô vậy. Mã Như Long mỉm cười đắc ý, bố cục hoàn mỹ của hắn rốt cuộc cũng thành công. Lúc trước khi hắn chiến đấu với Khương Bằng đã từng nói, là một hồn sư, chỉ khi nào sử dụng hồn đạo khí do tự bản thân mình làm ra mới phát huy được tác dụng cao nhất. Những lời này, căn bản không phải nói cho Khương Bằng nghe mà dành cho những thành viên học viện Sử Lai Khắc đang ngồi dưới khán đài kia. Thực tế, thanh thẩm phán chi kiếm hắn đang sử dụng này, bản thân hắn có khả năng chế tạo ra không? Dĩ nhiên là không rồi, đây là một kiện hồn đạo khí cận thế cấp 8, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất nữa. Mỗi một nửa phần kiếm của nó đều có kết hợp thêm hơi thở quang minh hoặc hắc ám. Đầu tiên, bắn hơi thở hắc ám vào người đối thủ, sau đó sử dụng hơi thở quang minh xét xử đối thủ. Nếu đối thủ có cấp bậc thấp nó còn có thể nháy mắt làm hồn lực đối phương hoàn toàn tan rã, thậm chí nếu không may còn bị hủy diệt hoàn toàn. Mã Như Long bất quá chỉ là hồn đạo sư cấp 6, lần này hắn muốn sử dụng hồn đạo khí cấp 8 cũng phải trả cái giá không nhỏ. Mã Tiểu Đào lúc này không thể quan sát xung quanh nên không thấy trước ngực hắn có một cái trận pháp đỏ như máu đang bừng sáng, mãnh mẹ thiêu đốt. Đấy là một kiện hồn đạo khí cấp 7 khác tên là Tế Điện Trưng, lấy sinh mệnh lực và tiềm năng của bản thân làm tế phẩm, nháy mắt có thể giúp cơ thể hắn bùng phát mạnh mẽ, vì thế hắn mới có thể sử dụng thẩm phán chi kiếm. Có điều dĩ nhiên hắn không thể sử dụng nó trong một thời gian dài, nhưng không sao, bấy nhiêu đã đủ để hắn giải quyết Mã Tiểu Đào. Mã Như Long làm sao không biết dù trận này mình thấy bại, trận kế tiếp huynh muội Tiếu Hồng Trần chiến thắng thì bọn họ cũng chiến thắng. Nhưng, cũng giống như Đái Thực Hành, hắn không muốn quyền quyết định thắng bại lại rơi vào tay người khác vì hắn còn là đội trưởng của chiến đội Nhật Nguyệt nữa. Cho nên, hắn không tiếc trả phá, dù trong vòng một năm tới tu vi không thể tăng thêm cũng quyết tâm sử dụng thanh kiếm này. Chuôi kiếm này chỉ khi nào gặp hồn sư có vũ hồn thuộc tính quang minh hoặc hắc ám mới không có tác dụng, nhưng Mã Tiểu Đào lại là hồn sư thuộc tính hỏa. Nghe Mã Tiểu Đào kêu lên thảm thiết, Mã Như Long liền cảm thấy cái giá mình phải trả thật xứng đáng, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả. Đồng đội của hắn đã có thể báo thù cho họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tin chiến thắng của hắn nháy mắt đã dâng đến cực điểm, Mã Như Long đột nhiên bước về trước một bước, thẩm phán chi kiếm trong tay chém thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Trong tích tắc hắn suy nghĩ những điều trên, Mã Tiểu Đào ở bên kia cũng đồng thời phát sinh dị biến. Ngọn lửa phượng hoàng của cô đã hoàn toàn biến thành màu đen, tà hỏa trong cơ thể cô theo sự dẫn dắt của hắc ám lực đã bắt đầu tràn ra ngoài. Ngọn lửa phượng hoàng lúc này với màu sắc đen tối, điên cuồng dâng lên, tàn sát trong cơ thể cô. Quảng cáo, cách chương.